Chương 2. 194 bản mệnh tinh thổ. Chu Bạc tê liệt nghiêm mặt vuốt ve chính mình lúc, bộ dáng thật đáng sợ mặc thái tử đi theo túi đầu nhìn về phía này vàng cục đất, thuận tiện cu nở dê đưa tay vuốt cục đất chỗ chỗ đầu, trong mắt đều là nước nước đao quang kiếm ảnh chu chu chu, Chu Bạc. Cảm giác nam nhân càng thêm không dễ chọc cục đất, mười phần nhân tính hóa lay một chút nhỏ bé thổ tay thổ chân, đội cái chỗ đầu đầu đầu đầu chạy đến bản thân tiểu chủ nhân váy bên cạnh ngồi xổm xuống, một bộ cầu che chở cầu ôm một cái bộ dáng. Tiểu thủy cầu xem xét, hỏng, này làm sao lại chạy tới một cái bán manh phía trước có nhỏ bạch xà cùng nó tranh thủ tình cảm, đã để người rất không vui được không mặc liên nhẹ hừ một tiếng, bàn tay nhoáng một cái, mở ơ y tờ ơ cờ màu đo xí diễm liền tại hắn trong tay vờn quanh mà lên, chỉ là một cái trước mắt, liền hong khô hắn cùng kiểu kiểu trên người trình độ. Nhỏ thổ A kiểu một mang theo thánh thổ chỗ đầu, đem nó phóng tới cây đào hạ ụ đá lên, cây này chuyện gì xảy ra ta? Ta chẳng hề làm gì. Khối lập phương đầu duỗi ra hai cây tinh tế thổ cánh tay, cuốn quýt tại kiểu mục diện trước diêu động. Chủ nhân, này thánh thổ, chỉ có ngần ấy chỗ tốt. Ở phía trên loại cái gì đều được, lại khó loại đồ vật, đều có thể mau chóng sinh trưởng. Cây nhỏ đột nhiên đưa tay vỗ thân cây, chủ nhân ngươi chờ chút. Kiểu mục liếc mắt nó một chút, chỉ thấy cầu cầu đi nhanh về nhanh, không biết từ chỗ nào dạo qua một vòng. Lại nhanh chóng chạy tới nàng chân bên cạnh, trên trạc cây dơ một hạt giống. Chu bạc, đem viên này trường sinh thụ loại cây, loại tại thánh thổ lên, chờ nó trưởng thành. Ta lại đem nó cấy ghép đến nơi khác cây nhỏ cầu cầu vui vẻ huy vũ một chút trạc cây. Chu bạc, ngươi thật sự là gặp vận may ta vốn đang một mực đang nghĩ, muốn làm sao đem trường sinh thụ cho trồng ra tới ai trường sinh thụ rất khó loại nếu là không có thánh thổ. Ta cảm giác. Coi như từ ta không ngừng thu cờ đờ ơ y sinh trựa nờ dê, cu nờ dê không nhất định có thể thuận lợi trưởng thành. Hiện tại là được rồi cầu cầu cao hứng thúc giục tiểu mục, chu bạc, nhanh lên chờ một lúc chờ trường sinh thụ xuống đất, chỉ cần có thể nảy mầm, cầu cầu liền có thể vì đó thu cờ đờ ơ y sinh trựa nờ dê, tăng tốc trường sinh thụ trưởng thành, đồng thời còn có thể từ thu cờ đờ ơ y sinh trựa nờ dê quá trình bên trong, hấp thụ đến trường sinh thụ tinh thuần lực lượng. Úc ha ha ha. Này trường sinh thụ bên trong bao hàm thuần nguyên sinh mệnh lực, coi như không giống với mười mấy cây đông cây ăn quả như vậy yếu ớt ra cầu cầu càng nghĩ càng vui vẻ, chỉ cần hấp thu trường sinh thụ một bộ phận sinh mệnh lực, úc ha ha ha ha, nó sắc nhất định có thể lập tức trở về hình dáng ban đầu, đồng thời đem mảnh này đảo nguyên trong đất huyền lực, hết thể đều khôi phục lại, cầu cầu thật sự là đặc biệt đồng đồng cục tiểu mục làm sao biết này thành tinh cây đang động cái quỷ gì suy nghĩ. Chỉ là liếc mắt thấy nó lúc, luôn cảm thấy này cầu cầu nhiệt tình phải có chút quá phận. Chu bạc, nhanh lên trồng xuống nha. Cầu cầu tranh thủ thời gian lại thúc giục một tiếng. Tiêu mục nhìn khối lập phương thổ một chút, người A khối lập phương thổ lập tức nằm ngửa, hóa thành một vòng thổ hoàng sắc bùn đất, mười phần linh tính lộn một chút. Tiêu mục cầm viên kia trường sinh thụ loại cây, tại đưa nó vùi sâu vào thánh thổ bên trong lúc, đầu ngón tay không cẩn thận bị loại cây một mặt nhói một cái. Một giọt hồng nhuận máu tính cả loại cây, cùng nhau chôn vào thánh trong đất. Mặc liên tay mắt lanh lẹ đem tiểu mục cho lôi dậy, đưa tay gạt về nàng bị thương ngón tay. Liên vào thời khắc ấy, trước mắt thổi phồng thánh thổ, thả ra choáng màu vàng màu sắc, một viên thổ hạt nháy mắt thoát ly thánh thổ, phi tốc hướng về tiểu mục chạy vội tới. Cầu cầu hô to một tiếng, chu bạc, tiếp hảo viên này bản mệnh tinh thổ.